One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, vốn liếng. Nghiên cứu khoa học, quyền lực tập là một thể. Có tiền là chuyện tốt, có tiền lực lượng đủ. Don Quixote gia tộc đầy đủ giàu có, bởi vậy không cần gì quá nhiều cung phụng loại hình đồ vật. Cũng liền giảm ít một chút bóc lột cùng áp bách. Chỉ cần tượng trưng kiềm chế Tenzukin là có thể. Nhưng loại này vốn liếng tích lũy, không thể luôn luôn thả trong nhà ha. Cách dù tài phú không ngừng tích lũy, cũng nên có cái đường ra mới được a. Nếu không toàn thế giới tài phú đều không ngừng hướng phía Don Quixote gia tộc dũng mãnh lao tới. Một lúc sau, cuối cùng sẽ chuyện xấu. Sẽ để toàn bộ thế giới kinh tế sập bàn. Cho nên Claudius tả hữu tưởng tượng, đến cho số tiền kia làm điểm tới chỗ mới được. Cùng lúc, thời đại là một mực tại biến hóa. Claudius hiện tại có thể thăm dò rõ ràng mạch lạc, là bởi vì hắn có thể thấy rõ tương lai. Nhưng hắn dù sao không phải cái gì chân chính biết trước người, cũng không phải cái gì tiên tri. Một ngày nào đó, cái này tương lai sẽ thấy không rõ, mà thấy không rõ tương lai, liền đại biểu cho không cách nào nắm giữ tiên cơ. Không cách nào nắm giữ tiên cơ, liền đại biểu cho lạc hậu. Đánh cái so sánh tới nói, vài thập niên trước, không có si trên loại vật này, tạo ngành đóng tàu liền là long đầu, lũng đoạn tất cả hải dương đi thuyền quy tắc. Mà bây giờ, si trên xuất hiện, loại này trùng kích mặc dù vẫn không có thể đánh vỡ tạo ngành đóng tàu lũng đoạn. Nhưng theo si trên dần dần trải rộng, sớm muộn có một ngày, tạo ngành đóng tàu sẽ xuống dốc một chút. Ở cái thế giới này, cũng không cần đi lo lắng loại này ngành nghề đóng cửa. Nhưng ít ra lũng đoạn bị đánh phá, mới giai cấp xuất hiện không phải sao? Mà ai có thể cam đoan cái này si trên tương lai sẽ không bị đào thải đâu. Claudius có lý do tin tưởng. Có lẽ tương lai liền là sẽ xuất hiện cái gì phi không thuyền loại hình. Thậm chí xuất hiện truyền tống môn kỹ thuật. Hắn đều không cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao người mặt trăng đều có nha. Đến lúc đó si trên đồng dạng muốn nghỉ bước. Đây chính là kỹ thuật mang tới thời đại biến hóa. Don Quixote gia tộc trong tay nắm giữ tài phú nếu là không có thể đi theo thời đại biến hóa mà. Biến hóa, cô đơn xuống dưới cũng là tất nhiên, nhưng làm nhiều điểm đầu tư, loại này phong hiểm liền có thể nhỏ rất nhiều. Đem vốn liếng lực lượng, khuếch tán ra, rộng tung lưới, mà trong đó mạnh mẽ nhất một loại thủ đoạn, liền là nắm giữ khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Hiện tại Don Quixote gia tộc trong tay là có tiền, nếu là lại có thể mình nắm giữ một cái mũi nhọn tổ nghiên cứu khoa học dệt. Không ngừng sáng tạo cái mới, dẫn dắt thời đại, vậy còn không lên trời. Claudius cảm thấy loại này đầu tư là ổn thỏa nhất, không sợ người nghiên cứu khoa học nuốt vàng. Lão tử là có tiền, chỉ cần ngươi có thể ra một điểm thành quả, liền có thể càng thêm vững chắc Don Quixote gia tộc địa vị. Cái này như vậy đủ rồi. Mà Vegapunk tiến sĩ làm dẫn trước thế giới trí tuệ trình độ 500 năm cường đại nhất não, mạnh nhất nhà khoa học trên cái thế giới này, còn có người so với hắn càng có đầu tư tiềm lực sao? Không có. Claudius chính là chuẩn bị đầu tư Vegapunk tiến sĩ, đem cái này đại lão cùng bọn hắn Don Quixote gia tộc cột vào trên một cái thuyền. Cũng chuẩn bị dùng lực lượng của hắn phối hợp Don Quixote gia tộc vốn liếng cùng quyền lực, chế tạo nhất có tiền cảnh tổ nghiên cứu khoa học dệt. Nghiên cứu khoa học, vốn liếng, quyền lực lấy cùng cá nhân thực lực bồi dưỡng, lại thêm chính phủ thế giới làm hậu thuẫn. Claudius chính mình cũng nghĩ không thông. Trừ phi là Don Quixote gia tộc mình tìm đường chết. Về sau theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng làm càng mạnh, ai còn có thể lật đổ bọn hắn? Đến lúc đó coi như không làm cái này cái thế giới chi vương vị trí, Don Quixote gia tộc Làm theo là ẩn tính thế giới chi vương a. Bất quá những này siêu thời đại ý nghĩ, trước mắt những người còn lại đều lý giải không được. Claudius cũng không cần bọn hắn đi tìm hiểu. Bởi vậy lời nói này nói là đại nghĩa lăng nhiên. Chính phủ thế giới bên này áp lực rất lớn. Không có cách nào cho các ngươi khoa nghiên bộ cung cấp quá nhiều tài chính. Nhưng không quan hệ, ta Claudius nguyện ý tự móc tiền túi. Nhìn một cái này là một loại gì tinh thần a? Không biết sợ tinh thần, là một loại đạt thì kiêm tể thiên hạ tinh thần. Loại này người lãnh đạo, còn không tranh thủ thời gian hảo hảo đi theo. Sengoku tổng soái cảm giác mình đều nhanh muốn cảm động khóc. Sakazuki cũng ở trong lòng yên lặng cảm khái. Quả nhiên điện hạ là người tốt a. Đời này hải quân đi theo hắn, không sai được. Vegapunk tiến sĩ lúc này cũng sợ ngây người. Tuyệt đối không nghĩ tới. Stiglaudius dĩ nhiên là như thế, có lý tưởng, có khát vọng, có can đảm sáng tạo cái mới, có can đảm nếm thử người a. Chính mình cũng đã đem lời nói cho hắn rõ ràng. Cái này đầu tư nghiên cứu khoa học, liền là cái không đáy, vẫn là không nhất định có sản xuất không đáy. Nhưng hết lần này tới lần khác, điện hạ hắn liền là dám ném. Trong lúc nhất thời, Vegapunk cũng bị cảm động hỏng, 10 phần chân thành nói ra. Điện hạ ngài có như thế hoành đồ, ta Vegapunk nguyện ý vì điện hạ tiên phong tương đương. Vegapunk không có muốn nhiều chuyện như vậy. Chỉ cảm thấy Stiglaudius là người tốt. Loại chuyện này, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì chỗ xấu. Don Quixote gia tộc là có tiền. Loại này đại gia nhiều tiền muốn đến đầu tư mình. Cái kia tại sao mình muốn cự tuyệt a? Có sung túc tài chính, tài năng tốt hơn thực hiện ý nghĩ của mình. Dù sao mộng tưởng này không thể làm cơm ăn, đến có người ủng hộ mới được a. Claudius gặp Vegapunk tiến sĩ đáp ứng, trong lòng cũng là rất hài lòng. Quả nhiên, ta vẫn rất có uy vọng nha. Ngươi nhìn ta cái này hổ khu chấn động, đệ nhất thế giới đại phát minh gia đều muốn vì ta tiên phong. Nghĩ tới đây, Claudius cười cười, mở miệng nói ra, như thế tốt lắm, ta sẽ mau chóng để cho người ta xây dựng lên cái này khung. Tiến sĩ ngươi muốn ở nơi nào kiến thiết mình tân khoa nghiên căn cứ? Ta nhìn Red Line bên trên kỳ thật rất không tệ. Khoảng cách Marizoa cũng rất gần. Thế nào? Vegapunk cũng không có ý kiến gì. Liền Stiglaudius này đi theo an bài là được rồi. Ta con này muốn thiết bị đúng chỗ, tài chính đúng chỗ, ở nơi nào đều có thể làm nghiên cứu. Đến tận đây, chuyện này liền xem như tạm thời hạ màn kết thúc. Claudius trở về an bài một chút, nện trọng kim làm cái nghiên cứu khoa học căn cứ đi ra. Liền có thể để Vegapunk đi nhậm chức. Trừ cái đó ra, chính phủ thế giới cũng muốn tổ kiến một cái mới khoa học bộ môn. Loại chuyện này, mặc dù bây giờ ta Don Quixote gia tộc đang ủng hộ, nhưng chính phủ thế giới cũng phải có. Không thể què chân. Claudius nghĩ đến muốn về sau, mở miệng nói ra, còn lại hải quân các đại lão đều đi theo gật gật đầu. Hào không ý kiến, dù sao việc này không về bọn hắn hải quân quản, cũng không về Sengoku cái này toàn quân tổng soái quản, còn không phải Stiglaudius ngươi nói thế nào, tính thế nào, chúng ta coi như cái vô tình gật đầu máy móc là được rồi. Chính phủ thế giới nắm giữ thứ cấp khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Sau đó thu nạp nhân tài, tiến hành bồi dưỡng là có thể. Dù sao tại Claudius ý nghĩ bên trong, Don Quixote gia tộc cuối cùng vẫn muốn cùng chính phủ thế giới thật chặt liên hệ với nhau mới được. Song phương phải không ngừng làm sâu sắc dây dưa mới được. Cái này chính phủ thế giới chính thức tổ chức viện khoa học, liền là một loại cao đẳng viện giáo cảm giác, bồi dưỡng rất nhiều nhân tài, tuyển ra trong đó mũi nhọn nhân tài, đưa đi Don Quixote gia tộc danh nghĩa viện khoa học tiến hành một loại bồi dưỡng mà. Tiếp lấy Don Quixote gia tộc viện khoa học cũng tiến hành một chút trả lại, có thể đi phía dưới làm cái đạo sư cái gì, cùng có lợi chung huệ, cùng lúc cũng ổn định một cái thượng hạ cấp quan hệ. Đem chuyện này sau khi nói xong, Claudius cũng không có cái gì cùng Vegapunk chuyện. Hắn lần này tới, liền là nhìn xem PX Pacifista, sau đó lôi kéo hắn một cái môi. Hiện tại cả hai đều đạt thành mục đích, mà Vegapunk tiến sĩ cũng bề bộn nhiều việc. Tại nói chuyện phiếm vài câu về sau, Claudius liền để hắn không cần ở chỗ này bồi tiếp mình tán gẫu. Vegapunk là một cái phải thiết thực chủ nghĩa nhà khoa học, cũng là rất sung sướng liền rời đi. Hắn cũng từ Claudius nơi này đạt được mình muốn. Như vậy đủ rồi. Các loại Vegapunk đi về sau, Claudius cùng hải quân một đám đại lão cũng rời đi nghiên cứu khoa học căn cứ, chuẩn bị tiến về mới hải quân bản bộ chính nghĩa cao ốc ngồi một chút. Tiếp đó, muốn thương nghị một chút hải quân sự tình. Đây cũng là Sengoku cái này toàn quân tổng soái vì cái gì cũng muốn đi theo Claudius cùng đi nơi này nguyên nhân. Mặc dù ngoài miệng nói xong thời gian là đứng tại chính phủ thế giới bên này, nhưng mắt nhìn thấy thế giới mới ba cái kia hải tặc hoàng đế đều tụ cùng một chỗ mở cái họp lớp. Đồng thời rõ ràng là có cái gì tiến triển, thậm chí có khả năng đều đồng minh. Hải quân bên này đương nhiên cũng phải có đối sách tương ứng cùng kế hoạch mới được. Mà thế giới mới sẽ là ngày sau một cái giai đoạn bên trong chính phủ thế giới chủ yếu phương hướng phát triển. Claudius đương nhiên cũng muốn tới đây, tự mình nghe một chút hải quân bản bộ ý nghĩ cùng ứng đối phương thức. Lại thêm cái này mới hải quân bản bộ thành lập lâu như vậy, Claudius cái này khi lão đại cho tới bây giờ chưa từng tới, cũng có chút không thể nào nói nổi. Lần này liền cùng nhau tới xem một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?